Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đành phải từ bỏ ý định để Lục Trầm và Tống Nghiên cùng nhau tiếp khách. Bà buông tay Tống Nghiên ra, bước chân tiến đến bên cạnh ông cụ. "Ba, ba đến rồi, mấy người bạn cũ của ba đặc biệt từ nước ngoài bay về để tham dự sinh nhật con. Đi nào, con cùng ba qua chào hỏi họ. Chúng ta là bậc trưởng bối, đừng xen vào chuyện của đám trẻ, cứ để chúng tự lo." Lục phu nhân chỉ có thể gật đầu, không cách nào từ chối. Thứ nhất, những người đó đều là bạn cũ của ông cụ, lớn tuổi hơn bà rất nhiều, bà không thể không tiếp đãi. Thứ hai, họ đã đặc biệt từ nước ngoài đến tham dự tiệc sinh nhật của bà. Nếu bà mặc kệ, không hỏi han gì, thì chẳng khác nào bà đang quá kiêu ngạo. Còn Tống Nghiên, hiện giờ Lục phu nhân nào còn tâm trí để quan tâm đến cô ta? Nhìn bóng dáng Lục phu nhân cùng ông cụ rời đi, lòng Tống Nghiên tràn đầy cay đắng. Cô muốn đi tìm Lục Trầm, nhưng anh đã sớm rời đi, tay nắm chặt lấy tay Dư Vãn. Trong đại sảnh chỉ còn lại một mình cô đứng trơ trọi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người cô. Khoảnh khắc này, Tống Nghiên chưa từng cảm thấy bẽ mặt đến vậy. Cô không muốn tiếp tục ở lại để làm trò cười, liền nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc, một mình đứng trong hành lang để gió lạnh thổi qua. Chu Phi Vũ bước đến bên cạnh cô. "Tống Nghiên, cô định khi nào mới ra tay?" "Cậu gấp cái gì mà gấp? Dù tôi muốn hành động cũng phải chọn đúng thời cơ. Hiện giờ bọn họ dính chặt lấy nhau như sam. Chẳng lẽ tôi có thể ép họ uống thuốc ngay trước mặt mọi người sao?" Tống Nghiên bực tức quát lại. Trong lòng cô vốn đã đầy ắp phiền muộn, Chu Phi Vũ còn xuất hiện đúng lúc để cô trút giận. "Không phải tôi gấp, chỉ là thấy bọn họ thân mật thế kia, tôi sợ kế hoạch của chúng ta thất bại thôi." Chu Phi Vũ vội vàng giải thích. "Hiện tại, vị trí của anh trong công ty vô cùng lúng túng, thậm chí còn không bằng một nhân viên mờ nhạt. Anh chỉ còn hy vọng đặt vào Tống Nghiên. Đừng nói là dục dã. Bây giờ anh ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói. Nếu chẳng may đắc tội Tống Nghiên, cô ta hoàn toàn có thể thay thế anh bằng người khác. Đến lúc đó, anh biết tìm ai mà khóc. Đừng nói nữa, phiền C, H, E, T đi được." Tống Nghiên lập tức ngắt lời. Cô hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Lục Trầm thì bị con hồ ly tinh kia mê hoặc, nhưng tại sao ngay cả ông cụ cũng nhìn chúng cô ta? Rốt cuộc Dư Vãn có điểm gì tốt chứ? Chu Phi Vũ ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, không dám nói thêm một lời. Anh đứng đó một lúc, cho đến khi Tống Nghiên mất kiên nhẫn phẩy tay. "Đi mau đi, đừng để ai phát hiện chúng ta đứng chung với nhau. Bên ngoài, chúng ta phải giữ khoảng cách." "Được, tôi đợi tin nhắn của cô." Chu Phi Vũ lập tức rời đi. Tống Nghiên đứng đó, một mình đón gió lạnh. Rất nhanh, tâm trí cô lại hướng về phía Lục Trầm. Không biết bây giờ anh thế nào rồi? Liệu anh có giây phút nào nhớ đến cô không? Bên này, Lục Trầm dẫn Dư Vãn đến gặp bạn bè. Nhìn thấy hai người họ, nhóm bạn không khỏi trêu ghẹo. Nhớ hồi trước ai đó còn khăng khăng là người theo chủ nghĩa độc thân. Sống C, H, E, T cũng không chịu tìm bạn gái. Giờ thì khác thật rồi. Làm gì có ai thực sự theo chủ nghĩa độc thân chứ? Chẳng qua là không muốn tạm bợ, thà thiếu còn hơn, giống như tôi đây này. Bố mẹ suốt ngày giục cưới nhưng mấy đối tượng họ giới thiệu tôi gặp một lần đã không muốn qua lại nữa. Vì họ xấu qua đúng không? Cũng có lý do đó, nhưng có người thì nhan sắc ổn, nhưng tính cách quá tệ. Loại người như vậy, tôi thậm chí không muốn làm bạn. Huống chi là làm bạn đời. Vẫn là cậu Lục Trầm sướng thật. Có bạn gái là ảnh hậu. Đến lúc hai người kết hôn nhớ chọn tôi làm phù rể đấy nhé. Tôi đặt trước rồi. Đúng vậy, hai người tính bao giờ tổ chức đám cưới? đối mặt với ánh mắt tò mò và mong chờ của mọi người. Lục Trầm mỉm cười, anh quay đầu nhìn Dư Vãn, giọng dịu dàng, chuyện này tôi không quyết định được, các cậu phải hỏi bà xã tôi. Ôi, vậy cậu đi chỗ khác đi, đừng ở đây làm khổ bọn tôi đám chó độc thân nữa. Nhỏ nhẹ mà nói, thật ra tôi cũng có bạn gái rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, sắp đính hôn, thế thì cậu đi cùng họ luôn đi. Dư Vãn không nhịn được bật cười, cả nhóm bạn ồn ào náo nhiệt, thật sự rất vui vẻ. Được rồi, không nói linh tinh nữa, tôi chỉ dẫn Vãn Vãn đến chào các cậu thôi, bọn tôi chuẩn bị đi tận hưởng thế giới hai người đây. So với việc ở lại với bạn bè, Lục Trầm càng muốn cùng Dư Vãn đi dạo trong vườn sau. Bạn bè đều biết anh đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nên không níu giữ thêm. Trong khu vườn sau, số người không nhiều, Lục Trầm dẫn Dư Vãn đến một đình nhỏ. Phía trước là một hồ nước, những chú cá tự do bơi lội. Trên mặt hồ là những đóa sen nở rộ. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm dịu dàng của hoa sen. Dư Vãn khép mắt lại, khẽ thở ra. A Lục, môi trường ở đây thật sự rất dễ chịu. Ông nội anh cũng rất thích nơi này. Hồi nhỏ, nếu anh nghịch ngợm quá mức, ông sẽ đưa AMH đến đây. Ông ngồi bên cạnh đọc sách, viết chữ, còn anh thì nghịch đàn cá trong hồ. Lục Trầm cúi xuống, mở ngăn kéo nhỏ dưới bàn, lấy ra hai túi thức ăn cho cá. Anh đưa một túi cho Dư Vãn, mỉm cười, mấy con cá ở đây chẳng sợ người đâu. Chúng sẽ bơi đến mổ thức ăn trên tay em. Dư Vãn chưa từng trải nghiệm niềm vui này bao giờ. Cô đổ một ít thức ăn ra tay, cúi người xuống, thả tay vào làn nước. Những chú cá nhỏ ngửi được mùi thức ăn lập tức bơi tới, chen chúc bên lòng bàn tay cô, tranh nhau từng mẩu thức ăn. Cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến cô không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên em thấy những chú cá gan dạ như thế này. Lục Trầm từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, tận hưởng hương thơm thanh mát từ mái tóc. Vãn Vãn, chúng ta chụp một tấm ảnh nhé. Dư Vãn đứng thẳng người, vẩy khô nước trên tay, sau đó mở điện thoại. Với nhan sắc của cả hai, họ chẳng cần đến chế độ làm đẹp. Mỗi bức hình đều đẹp đến ngỡ ngàng. Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn. Chờ đến khi chúng ta già, có thể dẫn cháu chắt ra đây chơi. Lúc đó, chúng ta sẽ chụp thêm một tấm nữa, rồi treo cả hai tấm lên cùng một chỗ. Lục Trầm vừa nói vừa cười, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu có thể, anh mong thời gian dừng lại mãi mãi ở giây phút này. Nhưng điều đó là không thể. Họ đứng bên hồ thêm một lúc, để gió thoảng qua, rồi đoán chừng tiệc sắp cắt bánh. Cả hai quay lại phòng tiệc. Ông cụ Lục vốn đang chờ họ trở về. Ông đưa con đê, a, o cắt bánh cho bà Lục nói. Tân Mai, con cắt miếng bánh đầu tiên đi. Vâng, bà Lục cắt lấy một miếng bánh, đặt vào đĩa rồi đưa cho ông cụ. Bố, bố ăn trước đi, miếng bánh thứ hai bà cắt cho mình. Sau đó là những người thân thiết khác trong gia đình. Chẳng mấy chốc, những người có quan hệ gần gũi với nhà họ Lục đều đã nhận được phần bánh. Chỉ còn lại Dư Vãn, hai tay vẫn trống không. Cách Chương.